Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau mục tướng mang theo mục thanh ca cùng mục chỉ lan đều quỳ gối đại sảnh bên trong vườn công công mở ra thánh chỉ thì thầm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, trẫm nghe mục tướng chi thư nữ mục chỉ lan, tài mạo song toàn, tính cẩn đoan mẫn, hoàng hậu cùng trẫm cung nghe chi cực duyệt. Ban cho tứ hoàng tử Nguyệt Minh vì Lan Trắc Phi, dẫn này tháng sau 15 thành hôn. Khâm thử, mục chỉ lan tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mục chỉ lan đôi tay cung kính phủng thánh chỉ, nàng đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ tới tứ hôn thánh chỉ. Mục chỉ lan đáy mắt mang theo nước mắt, nàng cảm thấy trước kia sở chịu khổ đều là đáng giá. Sau đó đoàn người đều đứng lên. Mục tướng lại so với không được mục chỉ lan như vậy vui vẻ. An công công, bổn tướng đưa ngươi đi ra ngoài. An công công nhìn ra được tới mục tướng có chút muốn nói với hắn đơn độc nói, vì thế gật đầu nói. Làm phiền tướng ra, hai người đi đến tướng phủ cửa, mục tướng hỏi. An công công, nếu là bổn tướng không có nhớ lầm nói, tháng sau 15 lương gia tiểu thư cùng tứ hoàng tử thành thân. Tướng gia trí nhớ thực hảo, tướng gia tưởng cũng không tồi. Nhị tiểu thư cùng lương tiểu thư xác thật là cùng ngày gả vào tứ hoàng tử phủ đệ, hoàng thượng nói cùng một ngày càng thêm vui mừng, hơn nữa bỏ lỡ tháng sau 15 liền phải đợi thật lâu mới có thể tìm nhật tử. Mà an công công ngụ ý đó là nhà ngươi nhị tiểu thư chỉ sợ chờ không được lâu như vậy đi. Mục tướng nhíu một chút mày, cùng một ngày, chính phi cùng trắc phi cùng một ngày vào phủ, có thể nghĩ sẽ đến ra cái dạng gì kết quả. Ngự thư phòng. Phượng Tuyệt Trần ngồi ở phía dưới phê duyệt tấu chương, An Công Công đỡ Trạm Đế từ phía sau ra tới, Trạm Đế đối với An Công Công là một cái mạc ra tiếng động tác, sau đó nhẹ nhàng đi bước một đi hướng bên kia, nhìn ngồi ở ghế trên hạ bút có thần Phượng Tuyệt Trần, thanh lãnh tuấn lãng mặt mày càng thêm cực giống phụ hoàng, nguyên bản hắn tuấn mỹ tướng mạo di truyền mẫu phi, hiện giờ xem ra hắn tuấn lãng mặt mày lại là càng thêm cực giống phụ hoàng. Từ khi nào? Bọn họ phụ hoàng ở ngự thư phòng cũng là như thế phê duyệt tấu chương. Trạm Đế lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Phượng Tuyệt Trần, rồi sau đó nhịn không được vẫn là thấp khụ vài tiếng, Phượng Tuyệt Trần không có buông bút. Hoàng huynh đang xem cái gì? Ngươi cùng phụ hoàng càng ngày càng giống. Phượng Tuyệt Trần tay hơi hơi một đốn, dưới ngòi bút một giọt mực nước ở tấu chương thượng hóa khai, rồi sau đó Phượng Tuyệt Trần bất động thần sắc che giấu một chút chính mình vừa rồi tạm dừng. Chỉ là cười như không cười nói. Phải không, Tuyệt Trần, ngươi hiện tại còn oán hận phụ hoàng. Phượng Tuyệt Trần đem phê duyệt xong tấu chương buông, sau đó nhìn về phía Trạm Đế nói. Đối ta mà nói, hắn ở ta ký ức bên trong đã không tồn tại. Năm đó phụ hoàng đều không phải là không yêu không nghĩ bảo hộ mẫu phi. Chỉ là hắn không có cái kia năng lực. Tuyệt Trần, ta hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Rất nhiều thời điểm chúng ta đều có bất lực thời điểm. Trạm Đế ngồi vào Phượng Tuyệt Trần bên cạnh nhìn chăm chú hắn. Phượng Tuyệt Trần không có hé răng đối với hắn mà nói này đó đều không quan trọng. Trạm Đế nhìn mặt vô thần tình, thất thần Phượng Tuyệt Trần, bất đắc dĩ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngươi trong lòng, sợ là chúng ta đều không quan trọng, ngươi chỉ có tâm tâm niệm niệm một cái mục thanh ca, trẫm nhưng thật ra cảm thấy rất kỳ quái, nàng như thế nào có thể nhập ngươi mắt. Làm ngươi vì nàng làm như vậy nhiều sự tình. Thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn vạn, mà mục thanh ca bất quá chính là trong đó nhất bình phàm một cái. Trạm Đế đến nay cũng không biết chính mình đệ đệ đến tột cùng nhìn chúng nàng cái gì. Hoàng huynh, ở ngươi trong mắt ta là điên cuồng, nhưng là ta trên thực tế so bất luận kẻ nào đều phải thanh tỉnh. Về Lật Dương quận chúa sự tình ta đã nghĩ kỹ rồi giải quyết biện pháp. Ngươi không cần nói cho trẫm, ngươi tính toán làm như vậy. Chỉ có biện pháp này không phải sao, còn có một cái phi thường đơn giản lưu loát biện pháp chính là ngươi trực tiếp cưới Lật Dương quận chúa. Đối với Hoàng huynh mà nói này thật là một cái đơn giản lưu loát biện pháp, nhưng là đối với ta mà nói, lại so với đao sơn chảo dầu còn muốn cho người khó chịu, vì đạt tới mục đích ta sẽ không chiết thủ đoạn, đối đãi quốc gia đại sự ta cũng là giống nhau, ta sẽ cùng Hiên Viên Lãng thương thảo. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý, hắn nhất định sẽ đồng ý. Hắn ở Đông Ly địa vị mọi người đều biết, hiện tại hắn đôi tay tán thành hòa thân đơn giản là muốn lợi dụng Lật Dương quận chúa được đến bổn vương duy trì, có được nam sở lực lượng đạt tới mục đích của hắn. chính là hiện tại ta không cần lật dương quận chúa liền có thể làm hắn đạt thành mục đích, như vậy có lợi mua bán hắn há có bất đồng ý đạo lý. Trạm đế lắc đầu nói, kia cũng chỉ là tạm thời, Tuyệt Trần, hắn sẽ sợ hãi một khi đạt tới mục đích lúc sau, chúng ta Nam Sở sẽ phản công. Ta sẽ hứa hẹn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tấn công Đông Ly. Người điên rồi, Hoàng Huynh, ta thực thanh tỉnh. Ngươi phải biết rằng ngươi như vậy sẽ làm chúng ta đánh mất tốt nhất thu phục Đông Ly biện pháp. Hoàng Huynh làm ta cưới Lật Dương quận chúa, chẳng lẽ là làm ta càng tốt tấn công Đông Ly sao? Phượng Tuyệt Trần trào phúng hỏi lại, nếu là nói vậy, hai nước đối lập Lật Dương quận chúa liền sẽ là chúng ta Nam Sở lớn nhất phiền toái, có lẽ cũng là bọn họ Đông Ly lớn nhất phiền toái, làm phiền toái Lật Dương quận chúa sẽ đi lên nào một cái không có người biết. Trạm đế gật gật đầu, đúng vậy. Không có người so với hắn càng minh bạch điểm này, hắn lúc ấy suy nghĩ đến thật là như vậy, hắn hoàn toàn không có suy xét quá Lật Dương quận chúa, trong mắt hắn Lật Dương quận chúa cũng bất quá chính là khống chế Đông Ly thê tử. Trẫm, hoàn toàn liền không để bụng Lật Dương quận chúa. Ta biết, Hoàng Huynh để ý chính là ngươi Giang Sơn, ngươi xưng bá thiên hạ dã tâm. Ta có thể cấp Hoàng Huynh hứa hẹn, thiên hạ chung có một ngày sẽ là thuộc về Nam Sở. Nhưng là liên hôn lợi dụng ta hôn nhân ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, Trạm đế thở dài. Người như thế nào liền biết Hiên Viên Lãng sẽ đồng ý, bởi vì hắn so với ta rõ ràng hơn, ta hứa hẹn xa so dùng một nữ nhân ý đồ khống chế ta muốn thành công nhiều. Hảo, bởi vì hắn là đệ đệ, cho nên hắn nguyện ý thỏa hiệp. Ca, cảm ơn ngươi, Trạm đế đáy mắt hiện lên một tia lệ quang, Dịch Quán, Phòng Ngầm đem sự tình cùng Hiên Viên Lãng truyền đạt một lần. Hiên Viên Lãng giữa mày hiện lên một tia khác thường quang mang cùng kinh ngạc, Phong Ngâm nhàn nhạt quét mắt Hiên Viên Lãng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương gia muốn nói, ta đã truyền đạt thực minh bạch, Vương gia sẽ chờ Hiên Viên Thái tử hồi phục. Phong Ngâm đi rồi, Hiên Viên Lãng còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mà nói thúc trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới cửu Vương gia vì một nữ nhân cư nhiên có thể làm được tình trạng này. Biết nội tình người biết cửu Vương gia làm như vậy hoàn toàn chính là bởi vì một cái Mục Thanh Ca thôi. Hiên Viên Lãng trên mặt còn mang theo không có tiêu trừ kinh ngạc, ngôn thúc tiếp tục nói. Kỳ thật như vậy kết quả chưa chắc không phải tốt nhất. Chủ thượng, như vậy quận chúa có thể không cần gả đến Nam Sở, mà chúng ta cũng có thể được đến cửu Vương gia trợ giúp. Hiên Viên Lãng biết như vậy đối hắn mới là tốt nhất. Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu trong hắn trong tiềm thức mặt vẫn là hy vọng Phượng Tuyệt Trần có thể cưới Lật Dương, nói vậy, nàng liền sẽ không gả cho Phượng Tuyệt Trần. Chủ tử, chuyện này muốn hay không trước cùng quận chúa nói. Hiên Viên Lãng nâng lên tay ngăn cản Ngôn Thúc, không cần, đãi ta ngẫm lại đi. Ngôn Thúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt Hiên Viên Lãng, không rõ chuyện này còn cần tưởng cái gì, đây là một kiện đối bọn họ trăm lợi mà không một làm hại sự tình, trừ phi là... Chủ tử là lo lắng quận chúa thích cửu vương gia, cho nên không chịu thiện bãi cam hiu sao? Quảng cáo, cách chương.